Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1624, mục đích của Bạch Đế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Hoài Khánh khiến thành viên Thiên Địa Hội an tĩnh lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mặt gương mảnh vỡ địa thư. Bất cứ chuyện gì cũng không thể làm bọn họ di động tầm mắt. Phật Đà vì sao sẽ trở thành thần thù? Hắn lại bị ai phong ấn? Chân tướng phía sau màn trong giáp tử đãng yêu rốt cuộc như thế nào? Tuy tự diễu là phàm nhân, không xứng biết tin tức như vậy, nhưng không thể phủ nhận, sức dụ hoặc sau lưng chân tướng này thật sự quá lớn. Không ai có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, Hứa Thất An đã tham dự việc này, đối với chân tướng phía sau màn có điều hiểu biết, vậy bọn họ đương nhiên mừng rỡ. Trời miễn phí, đây là phúc lợi của thành viên Thiên Địa Hội nha, Lý Linh Tố cảm khái từ đáy lòng. Ba, việc này kể ra thì dài, đầu tiên, phải bắt đầu nói từ thân phận thật sự của thần thù. Hắn tốn thời gian một khắc đồng hồ, kể lại chi tiết quá trình chuyển biến thân phận thần thù từ Tu La Vương đến Phật Đà, gồm hai phán đoán của mình nói cho đám người Thiên Địa Hội. Làm như vậy, cũng muốn nghe thành viên Thiên Địa Hội phân tích một chút. Chủ yếu là Hoài Khánh và Sở Nguyên Trần, Thiên Tông Ngọa Long Sồ Phượng có thể tiếp thu mang tính chọn lọc. 4. Người đã mang toàn bộ khả năng đều bày ra, thiếu chỉ là nghiệm chứng. Nếu người có phương thức liên lạc Atola hoặc Độ Ách, có thể lén gửi thư, trái lại có thể hỏi bọn họ một chút. 1. Không, bọn họ chưa chắc có thể tra ra chân tướng, liên quan cấp bậc chỉ sợ vượt qua cực hạn nhị phẩm có thể chạm đến. Cố điều tra, sợ có nguy hiểm tính mạng. Sở Nguyên Trần tiếp tục truyền thư, có thể áp chế siêu phẩm, chỉ có siêu phẩm. Nếu là loại khả năng thứ nhất, như vậy chỉ cần đếm kỹ siêu phẩm từ xưa đến nay, liền có thể đoán ra đôi chút. 1. Đạo Tôn phải không? Đạo Tôn là thần bí nhất trong toàn bộ siêu phẩm. Đề cập Đạo Tôn, tinh thần Lý Linh Tố và Lý Diệu Chân rung lên. Lý Linh Tố truyền thư phản bác, Đạo Tôn có lý do gì cướp vị trí của Phật Đà đâu? Hắn ban đầu thành đạo, vô địch trên đời, thật muốn làm gì, trực tiếp làm là được. Khí vịnh cũng tốt, lập giáo cũng thế, trụ cột đều thâm hậu hơn so với Phật Đà. Trong lúc nhất thời không ai phản bác, Thánh Tử nói rất đúng, Đạo Tôn so với Phật Đà thành đạo sớm hơn, Thiên Địa Nhân Tam Tông bản thân sáng lập càng là lịch sử lâu đời. Nếu là Đạo Tôn cướp vị trí của Phật Đà, như vậy trên người Phật Đà tất nhiên có thứ hắn muốn, nhưng tu vi, địa vị, hương khói, khí vận đều không đủ để trở thành lý do. 4. Vậy chính là loại khả năng thứ hai rồi. Loại khả năng thứ hai là thần thù và Phật Đà là mặt khác nhau của cùng một người. Hai bên bởi vì việc nam yêu sinh ra phân biệt. 1. Bản cung cũng cho rằng loại khả năng thứ hai cực lớn. Nhưng bản cung nơi này còn có một phán đoán, từ xoán đoạt cái góc độ này xuất phát. Vị tồn tại kia muốn thay thế Phật Đà, cướp lấy hương khói và khí vận Phật môn. Như vậy, hắn hẳn là không bằng Phật Đà. Logic như vậy liền hợp lý rồi, Đạo Tôn so với Phật Đà. Giàu có, hơn, không có lý do xoán đoạt. Vậy nếu là người muốn thượng vị thì sao? Hoài Khánh tiếp tục truyền thư. Chúng ta chỉ biết siêu phẩm có 5 vị, nhưng các tồn tại trên nhất phẩm, nửa bước siêu phẩm kia thì sao? Chúng ta hoàn toàn không biết, là ý tưởng, nhưng người nếu nói như vậy, án liền khó tra rồi. Hứa Thất An sờ sờ cằm, quyết định chấm dứt lần tán gẫu diễn đàn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lệ Na gửi đến một cái truyền thư. 5. Hứa Ninh Yến, khi ngươi cùng công chúa thành thân, có thể mang ta và Linh M về kinh thành không? Ta không phải muốn rượu mừng, ta chỉ là muốn chúc phúc ngươi một lần, khóe miệng Hứa Thất An run rẩy. Ta phải mang ngươi đánh phọt ra quần. Hắn vội vàng thu hồi mảnh vỡ địa thư, không đi nhìn Lý Linh Tố giọng điệu kỳ quái, cùng với Lý Diệu Chân châm chọc. Tĩnh Sơn Thành, ngọn núi hoang vu liên miên phập phồng. Mặt biển nơi xa chiết xạ ánh mặt trời, lại tỏ ra tĩnh mịch nặng nề. Ngày đó chiến dịch Tĩnh Sơn Thành, Tát Luân A Cổ rút cạn linh lực mảnh thiên địa này, dẫn tới đất đai không mọc được hoa màu nữa, nước biển không nuôi ra được cá tôm nữa, dãy núi cũng không cách nào sống lại nữa. Cái này cần ít nhất 10 năm khôi phục, mới có thể khiến Tĩnh Sơn Thành phạm vi mấy chục dặm tỏa sáng sinh cơ. Tát Luân A Cổ khoác trường bào vải, đứng ở đỉnh núi hoang vắng. Trong lòng ôm dê con. Đột nhiên, lão mang ánh mắt ném về phía bầu trời, ném về phía trên biển mây. Vài giây sau, biển mây bỗng nhiên tan vỡ, thò ra một cái đầu thật lớn, tựa như núi cao. Mũi trâu môi cá sấu bờm sư tử, trán mọc hai cái sừng, hai mắt là con ngươi dựng thẳng xanh thẳm, đẹp đẽ là yêu dị. Khoảnh khắc con dị thú này xuất hiện, mặt biển tĩnh mịch nặng nề cuồn cuộn sóng đào, thủy linh chi lực điên cuồng hội tụ, tỏa sáng sinh cơ. Nó một lần nữa biến thành hải vực có thể nuôi dưỡng cá tôm. Ta chán ghét biển tĩnh mịch, giọng điệu Bạch Đế trầm thấp hơn nữa bình tĩnh, như là làm việc bé nhỏ không đáng kể. Không ngờ giờ này ngày này, còn có thể ở Cửu Châu Đại Lục nhìn thấy thần ma huyết duệ vị cách cấp độ này. Tát Luân A Cổ cười tủm tỉm nói, xuống dưới nói chuyện, cái đầu thú khổng lồ biến mất, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ ở hư không trước người Tát Luân A Cổ. Tát Luân A Cổ đánh giá dị thú trước mắt, nói, Bạch Đế mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm đại vu sư, thanh âm trầm thấp. Nhất phẩm hệ thống vu sư, ngươi biết ta, khi nói chuyện, vảy hai bên mặt nó khép mở, lộ ra mang đỏ tươi. Loài lưỡng thê đất liền với nước, Tát Luân A Cổ gật đầu, vu thần giáo thẩm thấu Vân Châu nhiều năm, đối với Bạch Đế đại danh đỉnh đỉnh, tự nhiên như sấm bên tai. Bạch Đế trầm mặc một phen, khẽ gật đầu, nói. Năm đó ta quay về Cửu Châu Đại Lục, thử phản ứng của Đạo Tôn, kết quả rất làm cho người ta bất ngờ. Đạo Tôn thời kỳ thượng cổ mang chúng ta đuổi khỏi Cửu Châu, không chút phản ứng đối với thăm dò của ta. Ta dần dần phát giác không thích hợp, ở Vân Châu lưu lại thủ đoạn liên lạc. Thẳng đến mười mấy năm trước, một thuật sĩ tên là Hứa Bình Phong phá giải thủ đoạn của ta, lấy được liên hệ với ta. Từ trong miệng hắn, ta biết lịch sử Cửu Châu từ sau Đạo Tôn, cũng biết hắn đã sớm biến mất. Tát Luân A Cổ kiên nhẫn nghe xong, hỏi, người quay về Cửu Châu Đại Lục, cùng với đến Tĩnh Sơn Thành tìm ta mục đích là. Cách chương.